mất rồi xin đừng tìm. Chương 136, chó điên cắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đức Bảo bước từng bước một cách cẩn thận, anh ấy vẫn cảm thấy không yên tâm nên lại hỏi. Tổng giám đốc Trương, chúng ta cứ đi như vậy hả? Cậu không đi thì chúng ta ở lại cho người đàn bà kia cắn cậu một phát nhé. Đúng là chó điên mà. Trương Thiên Thành rầu môi, nói lời độc ác một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nhưng mà giám đốc Vũ, Trần Đức Bảo không khỏi liếc về phía Vũ Linh Đan một cái, nếu cứ để Vũ Linh Đan ở lại đó một mình thì có lẽ chuyện vừa này sẽ còn xảy ra thêm lần nữa. Hừ, cậu có lòng tốt nhưng còn phải nhìn xem người khác có muốn nhận lòng tốt đó của cậu hay không chứ. Trương Thiên Thành nói bằng giọng lạnh lùng, Trần Đức Bảo hiểu ý của Trương Thiên Thành ngay lập tức khóe miệng nở nụ cười, anh ấy đi về phía Vũ Linh Đan. Giám đốc Vũ, nếu cô thấy tiện thì chúng tôi luôn sẵn lòng cho cô quá. Chương 136, chó điên cắn người. Trần Đức Bảo bước từng bước một cách cẩn thận, anh ấy vẫn cảm thấy không yên tâm nên lại hỏi. Tổng giám đốc Trương, chúng ta cứ đi như vậy hả? Cậu không đi thì chúng ta ở lại cho người đàn bà kia cắn cậu một phát nhé. Đúng là chó điên mà. Trương Thiên Thành rầu môi, nói lời độc ác một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nhưng mà giám đốc Vũ, Trần Đức Bảo không khỏi liếc về phía Vũ Linh Đan một cái, nếu cứ để Vũ Linh Đan ở lại đó một mình thì có lẽ chuyện vừa nấy sẽ còn xảy ra thêm lần nữa. Hừ, cậu có lòng tốt nhưng còn phải nhìn xem người khác có muốn nhận lòng tốt đó của cậu hay không chứ. Trương Thiên Thành nói bằng giọng lạnh lùng, Trần Đức Bảo hiểu ý của Trương Thiên Thành ngay lập tức khóe miệng nở nụ cười, anh ấy đi về phía Vũ Linh Đan. Giám đốc Vũ, nếu cô thấy tiện thì chúng tôi luôn sẵn lòng cho cô quà. Giang một đoạn, nếu là ngày thường thì chắc chắn Vũ Linh Đan sẽ từ chối không chút do dự, nhưng bây giờ Vũ Hải Yến cứ quấn lấy cô như điên khiến cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế cũng được, Vũ Linh Đan nói luôn mà không cần suy nghĩ rồi cô kéo Vũ Hải Yến ra một cách nặng nề, sau đó theo Trần Đức Bảo lên xe. Vũ Hải Yến vẫn còn muốn đuổi theo họ, Trần Đức Bảo quay người lại rồi nói bằng giọng không hề khách sáo. Cô Vũ, ở đây không phải là nhà họ Vũ của cô, nếu cô còn đi theo bọn tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi nghĩ là cô cũng không muốn tất cả mọi người biết được rằng cô hai nhà họ Vũ đã làm ra những hành vi như thế nào đâu. Được lắm, Vũ Hải Yến nhìn Vũ Linh Đan bằng vẻ mặt vô cùng oán hận, cô ta nghiến răng rồi hung ác nói. Vũ Linh Đan, chị cứ chờ đó cho tôi, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Vẻ yên tĩnh bao trùm trong xe. Hai người không chào hỏi gì cả, Vũ Linh Đan ngồi dựa vào cửa sổ rồi dùng ngón tay chỉ về một phía cách đó không xa. Thả tôi xuống kia là được rồi. Nếu giám đốc Vũ muốn về nhà thì bọn tôi có thể đưa cô về. Trần Đức Bảo tốt bụng nói. Người ta đã nói muốn xuống rồi, cậu là tài xế của tôi hay là tài xế của cô ấy? Vũ Linh Đan đang định nói không cần thì đột nhiên cô thấy Trương Thiên Thành phát điên rồi giống lên với Trần Đức Bảo. Cô vén mớ tóc lòa xòa ra sau tay, nhân cơ hội đó che đi sự lúng túng, xấu hổ khi không biết phải nói gì của mình. Nếu Trương Thiên Thành không cho phép thì Trần Đức Bảo cũng sẽ không mời cô lên xe nên công bằng mà nói thì con nên nói một câu cảm ơn với anh mới phải. Nhưng mà thái độ của Trương Thiên Thành khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì con may bách vẫn dừng lại ở một ngã tư phía trước khi xuống xe Vũ Linh Đan vẫn nói. Cảm ơn anh nhiều nhé. Trương Thiên Thành hơi dựa lưng vào ghế ngồi, anh nhắm mắt lại không nói gì cả, không biết là anh có nghe thấy những lời mà Vũ Linh Đan vừa nói hay không. Khóe miệng Vũ Linh Đan khẽ giật, cô cười một cái với Trần Đức Bảo rồi đóng cửa xe lại. Bên trong xe, đột nhiên đôi mắt sắc bén của Trương Thiên Thành mở ra, sau đó anh nhìn thẳng vào con đường mà Vũ Linh Đan đang đi. Tổng giám đốc Trương, bây giờ chúng ta trở về công ty à? Trần Đức Bảo ngồi ở bên cạnh hỏi. Đi theo cô ấy, Trương Thiên Thành nói bằng giọng lạnh lùng. Trần Đức Bảo khẽ nhướng mày, người vừa mới xuống xe mà đã muốn đi theo à? Thực sự thì anh ấy không hiểu rốt cuộc thì Trương Thiên Thành đang nghĩ gì nữa. Vũ Hải Yến bị ném lại một mình trên đường, cô ta vừa tức vừa khó chịu, ngay cả người duy nhất để cô ta chút giận cũng đi mất rồi. Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên, ở đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp đang cố gắng đè nén của Vũ Phong Toàn. Con đến văn phòng làm việc của bố ngay lập tức. Bố, con vẫn chưa tìm được đồng phục nữa, người đó không có ở công ty. Con định hỏi mượn chị một bộ nhưng chị lại không đồng ý cho con mượn. Vũ Hải Yến nhân cơ hội mà kể tội. Vũ Phong Toàn đi tới đi lui mấy vòng trong văn phòng làm. Việc dùng tay bóp chặt hai đầu lông mày, hai mắt ông ta gần như phun ra lửa giận. Bố nói lại một lần nữa, lập tức có mặt tại văn phòng làm việc của bố. Ngay bây giờ, Vũ Hải Yến không hề biết rằng chuyện xảy ra trong thang máy của cô ta đã truyền đi khắp công ty từ lâu rồi, rất nhiều người đang bàn tán, xì xèo với nhau về hành vi của hai cô con gái nhà họ Vũ. Vừa rồi có người đến báo cáo với Vũ Phong Toàn là giám đốc Vũ và cô hai nhà họ Vũ đang đánh nhau ở trên đường. Và góc nhìn của ông ta thì có thể nhìn thấy cảnh đó rõ mồn một. Chỉ là sau đó do Trương Thiên Thành xuất hiện nên Vũ Phong Toàn mới tạm thời kìm nén cơn giận của mình xuống. Ngay khi Trương Thiên Thành vừa đi, ông ta đã gọi điện thoại cho Vũ Hải Yến ngay lập tức. Bố, Vũ Hải Yến chỉnh chu lại áo quần và vẻ mặt của mình, sau khi chắc chắn là trên người mình không còn vấn đề gì nữa, cô ta mới đẩy cửa bước vào bằng nụ cười cực kỳ vui vẻ. Vẻ lạnh lùng hiện trên khuôn mặt của Vũ Phong Toàn, ông ta vẫn đứng trước cửa sổ, không quay đầu lại. Ngay lúc Vũ Hải Yến vô tư đi tới, đột nhiên ông ta quay người lại rồi giơ tay tát một cái vào mặt cô ta. Bố, Vũ Hải Yến hơi lảo đảo lui về phía sau hai bước, cô ta dùng tay ôm mặt rồi nhìn Vũ Phong Toàn bằng ánh mắt không thể tin được. Bố vừa mới đánh mình, sằng bậy, con thấy còn chưa đủ mất mặt hay sao mà chuyện gì cũng làm ra được. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người bên cạnh, không bao giờ tự nhìn xem khuyết điểm của mình ở đâu. Vì rất yêu con gái và cũng vì trách nhiệm của một người cha mà trước đây, dù có tức giận như thế nào thì Vũ Phong Toàn cũng tuyệt đối không động đến Vũ Hải Yến. Nên hôm nay, cái tát này có thể coi như đã trút hết tất cả những bực tức mà ông ta đã kìm nén. Đây vốn dĩ là lỗi của Vũ Linh Đan, nếu cô ta không đi nói linh tinh với Phan Phùng Hiếu thì sao anh ta có thể đi điều tra chi tiết về con được chứ? Tôi biết rõ những chuyện này mà. Vũ Phong Toàn nói xong thì cúp điện thoại một cách vội vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có sự góp mặt của Trương Thiên Thành mà dường như mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp. Nhưng thực ra nếu không có cuộc điện thoại này của Trương Thiên Thành thì Vũ Phong Toàn vẫn sẽ đứng về phía Vũ Linh Đan theo bản năng thôi. Cách Trương,